sáng tươi, thêm một tuổi mới. Áo hò thắm tô xinh tươi, đón xuân đang về. Một đàn em bé thơ chúc phúc ông bà, người người nô nức trên nhau lì xì đầu năm. Còn gì mà xanh băng tài lộc đầy tươi, phố xa đông vui xuân sao đón ông thần tài. Thần tài đến khắp nơi nơi đón mời. Mùa xuân đến, mùa xuân đến, tiếng pháo vang ngập trời. Thần tài đến, kính chúc cho muôn người ấm no vui tươi suốt năm, chẳng lo tiền tài. Năm mới tốt tốt, thần tài xin chúc cho tất cả mọi người phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Thần tài đến, thần tài đến, khắp nơi nơi đón mời. Mùa xuân đến, mùa xuân đến, tiếng pháo vang ngập trời. Thần tài đến, thần tài đến, kính chúc cho muôn người ấm no vui tươi suốt năm, chẳng lo tiền tài. Mùa xuân đã đến rồi, có biết không người, nào dừa nào bánh chưng xanh, thêm lọc bình an. Một mùa xuân sáng tươi, thêm một tuổi mới. Áo hò thắm tô xinh tươi, đón xuân đang về. Một đàn em bé thơ chúc phúc ông bà, người người nô nức trên nhau lì xì đầu năm. Còn gì mà xanh băng tài lộc đầy tươi, phố xa đông vui xuân sao đón ông thần tài. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Trời xanh to, trời xanh to, hấu xuống pha lớn to, ta to khoe thái hay lấy lấy nhau trên thầu. Thần tài đến, thần tài đến, khắp nơi nơi đón mời. Mùa xuân đến, mùa xuân đến, tiếng pháo vang ngập trời. Thần tài đến, thần tài đến, kính chúc cho muôn người ấm no vui tươi suốt năm, chẳng lo tiền tài. Mùa xuân đã đến rồi, có biết không người, có biết không người, nào dừa nào bánh chưng xanh, thêm lọc bình an, thêm lọc bình an. Một mùa xuân sáng tươi, thêm một tuổi mới. Áo hoa thắm tô xinh tươi, đón xuân đang về. Một đàn em bé thơ chúc phúc ông bà, chúc phúc ông bà, người người nô nức trên nhau lì xì đầu năm, lì xì đầu năm. Còn gì mà xanh băng tài lộc đầy tươi, đầy tươi, phố xa đông vui xuân sao đón ông thần tài. Thần tài đến, thần tài đến, khắp nơi nơi đón mời. Mùa xuân đến, tiếng pháo vang ngập trời. Thần tài đến, thần tài đến, kính chúc cho